Âm nhân tế, chương 148, 148, đội trưởng Lâm không thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nghe Tiểu Khương kia nói. Trên cổ tay Mạn Mạn tỷ bị cắt một vết thương. Máu của cô chảy nhiều lắm. Giống như mất máu hơn 30%. Buổi sáng khi tìm được cô ở bãi sông Hạ Lưu, cũng sắp không có mạch. Tiểu Điềm nói, nước mắt của nàng đã rơi xuống. Lâm Mạn Mạn lại bị thương nghiêm trọng như vậy. Máu của nàng khẳng định chính là bị Lý Dạ lấy ra phục sinh đằng xà dùng. Hơn nữa, loại tình huống này của nàng cũng không phải bị câu hồn hoặc là rớt hồn bị hại. Nếu thật sự mất đi tánh mạng như vậy, chỉ sợ cũng rất khó hoàn hồn. Tiểu Điềm, chỗ nào cô có điện thoại của Tiểu Khương không? Ta hỏi, đầu món trắng miệng nhỏ. Nói buổi sáng khi Tiểu Khương đi có điện thoại. Bất quá, nàng vừa rồi đã đánh nhiều lần. Nhưng mà, vẫn không liên lạc được. Lúc này, ta lại lấy điện thoại của mình ra. Trực tiếp gọi tới. Lúc đầu đích xác vẫn không có người nhận. Đánh có 2-3 lần. Đối phương cuối cùng cũng nhận được. Có phải Tiểu Khương không? Lâm đội trưởng các ngươi sao lại giống nhau? Ta hỏi, bên kia trầm mặc một lát. Liền nói. Đội trưởng Lâm vẫn đang cấp cứu. Ai, chỉ là, thời gian cô bị sốc có chút dài. Bất quá cũng may, bên bệnh viện đã an bài chuyên gia tới. Ví dụ đặc thù, đặc biệt đối đãi, hẳn là sẽ tốt hơn một chút. Chính ngươi bị thương cũng không nhẹ. Hảo hảo dưỡng thương, bên này có ta, ngươi không cần lo lắng. Được rồi, ta chờ điện thoại của ngươi. Ta nói. Tiểu Khương ở đầu dây bên kia chỉ ừ một tiếng. Cúp điện thoại, ta cùng Tiểu Điềm, vẫn đợi thật lâu. Bên kia cũng không có điện thoại tới. Cũng không biết tình huống như thế nào. Ta lại gọi điện thoại mấy lần. Nhưng bên kia Tiểu Khương cũng không nghe máy. Ba ta còn có Hà Thanh. Đều đã tới lều trại. Ta hỏi bọn họ, bên kia ông cũng vậy. Không liên lạc được. Chuyện bên bờ sông cũng đã xử lý không sai biệt lắm. Hồn phách của tỷ tỷ Chu Đại Oa Chu Tiểu Lan bị Hà Thanh tìm được, cũng bao gồm cả thôn trưởng thôn Hạ Hà Lưu Đại Phú. Còn có nhóm hồn đầu tiên bị Lưu Vượng Phúc hại, đều bị nhốt ở phụ cận Thủy Nhãn. Tất cả đều tìm kiếm, vấn đề của bọn họ đều dễ giải quyết. Chỉ cần đợi đến buổi tối, giúp bọn họ hoàn hồn là được. Ngoại trừ những thôn dân kia ra, còn lại chính là Chu Đại Oa. Tình huống của hắn cũng giống như thôn dân chúng ta chúng cổ. Cần phải từ chỗ Lưu Vượng Phúc biết được biện pháp giải cổ mới được. Tuy nhiên, vấn đề đã được giải quyết gần đến giữa trưa. Ông nội ra khỏi nước một lần. Và ông đã giao nộp cho cha ta với một chai máu. Cha ta hỏi ông ta. Đây là gì? Đây là máu của đằng xà. Ta vừa mới lấy từ trên người đằng xà kia. Máu của đằng xà. Chính là mấu chốt giải độc trên người những người đó. Ông ta nói, xem ra Lưu Vượng Phúc ở trong quan tài huyền môn, đã đem cái này khai báo. Sau đó, ông nội ta lại dặn dò ba ta một chút, cách sử dụng máu rắn. Chính mình lại xuống nước. Ông nói rằng ba ta quá cô đơn ở phía dưới, và ông phải đi xuống với anh ta. Ba ta dùng phương pháp ông nội dặn dò, trước tiên phối một ít cổ độc giải dược. Cho Chu Đại Oa uống tiếp. Cổ trong Chu Đại Oa rất sâu. Nhưng thời gian ngắn hơn một chút. Trong gần 2 giờ, ông thức dậy. Bất quá, vảy trên người hắn còn chưa có rơi ra. Đây hẳn là cần một quá trình. Sau khi xử lý xong chuyện bên bờ sông, chúng ta trở về làng. Ta là được khiêng trở về. Sau khi về đến nhà, bọn họ đem ta đặt ở trên giường. Ba ta, Hà Thanh còn có Quách Mù Tử. Đều đi đến nhà thôn dân trung cổ trong thôn. Ngay cả Tiểu Điềm cũng đi qua hỗ trợ. Trong nhà cũng chỉ còn lại một mình ta. Nói thật, ta rất lo lắng. Mấy người trong thôn chúng ta. Trung cổ thời gian dài nhất. Mấy ngày nay vẫn luôn ở bên bờ sông Thanh Thủy. Cũng không thể lấy được thuốc giải cổ. Cũng không biết tình huống hiện tại của bọn họ như thế nào. Ta hy vọng thuốc của cha ta vẫn có thể theo kịp. Ba ta bọn họ đi ra ngoài. Đại khái nửa giờ sau, Triệu Ký Tử đến nhà ta. Nhìn thấy hắn, ta liền nghĩ đến chuyện của Triệu Lị Lị cùng Đào Tử. chuyện gần đây thật sự là quá nhiều. Chuyện của bọn họ đích xác vẫn trì hoãn. Mấy ngày như vậy, ta liền hỏi, Liêu Tử Gia Gia, Lily cùng Đào Tử đều khỏe không? Triệu La Tử nói, Dương Oa, ngươi hảo hảo dưỡng thương. Ta chính là tới thăm ngươi. Bọn họ a, ngươi cũng không cần lo lắng. Ta đều đặt ở trong hầm khoai lang. Phía dưới có thể mát mẻ. Sẽ không có việc gì. Ta gật đầu, lại nói chuyện một lát. Triệu Ký Tử liền chuẩn bị đi. Bất quá, hắn đi tới cửa, đột nhiên ngừng lại. Hắn hình như là nghĩ đến chuyện gì đó. Liền trở về. Sau đó, ông đi đến giường của ta. Lật túi quần của mình. Từ bên trong lấy ra một tờ báo cũ bọc một cái gì đó. Đưa cho ta. Ký Tử Gia Gia, đây là cái gì? Ta hỏi. Ta cũng không biết. Nhặt ở ngoài cửa nhà ta. Nhìn cũng không giống kim áo len. Cảm giác có chút kỳ quái. Liền muốn tới đây đưa cho cậu xem một chút. Triệu Ký Tử nói. Áo len kim. Tâm trí ta là một giật mình. Ta lập tức nghĩ đến cây kim ta cứu ta khi còn bé. Ta cuống quýt mở ra từng tầng báo chí. Bên trong gói. Đích xác chính là cây kim kia. Nhìn cây kim này. Ta có chút xuất thần. Lúc Đào Tử gặp chuyện không may. Cây kim này cũng đã mất. Ta thậm chí còn hoài nghi. Là có người lấy kim này làm hại Đào Tử. Thế nhưng. Về sau cây kim này vẫn không có tung tích. Không nghĩ tới vào lúc này. Dĩ nhiên sẽ bị Triệu La Tử nhặt được. Ai đã lấy cây kim này? Dương Oa, người có từng thấy qua thứ này hay không? Triệu Ký Tử hỏi. Chuyện khi còn bé của ta rất bí ẩn. Nếu như không phải sau này Lão Yên Tử nói ra. Chỉ sợ ta hiện tại cũng không biết. Cho nên, cũng chỉ có thể gạt Triệu Ký Tử. Liền nói với hắn. Cái này ta cũng chưa từng thấy qua a, bất quá. Đây khẳng định không phải là áo len châm. Hẳn là có liên quan đến phương diện kia. Triệu Ký Tử gật gật đầu. Hắn nói, ta cân nhắc cũng giống như người nông thôn, ai làm loại đồ chơi này làm cái gì? Được rồi, thứ kia ở lại chỗ ngươi. Ngươi hảo hảo xem xét. Ta là sợ thôn ta lại xảy ra chuyện gì. Ta nói tốt, sau đó... Triệu Ký Tử liền rời đi. Sau khi anh ta rời đi, ta miễn cưỡng đứng dậy. Rất khó khăn để mở ngăn kéo bên cạnh giường và tìm thấy hộp sắt. Hộp sắt cầm trong tay. Lắc lư một chút, bên trong lại có động tĩnh. Ta mở cái hộp đó ra ngay lập tức. Và ta phát hiện ra rằng cây kim là bên trong hộp sắt. Ta cầm hai cây kim này trong tay. Cẩn thận so sánh. Phát hiện hai cây kim này không có bất kỳ sự khác biệt nào. Nếu hai cây kim này được đặt lại với nhau, ta không thể phân biệt được cây nào là cây nào. Đây là tình huống gì? Làm sao có thể có một cây kim giống nhau như đúc? Chẳng lẽ nói, năm đó người cứu ta, trong khoảng thời gian này cũng đã xuất hiện ở thôn chúng ta. Nếu anh ta thực sự đến, mục đích của anh ta là gì? Tại sao lại rơi một cây kim trước cửa nhà Triệu La Tử? Trong khi ta đang suy nghĩ về sự xuất thần, điện thoại của ta đột nhiên đổ chuông. Nhà quá yên tĩnh đến nỗi ta thậm chí còn giật mình bởi âm thanh này. Cầm lấy điện thoại di động, ta vừa nhìn thấy là Tiểu Khương gọi tới. Nhất định là Lâm Mạn Mạn bên kia có tin tức. Ta liền vội vàng bắt máy. Hỏi, Tiểu Khương, tình huống như thế nào? Tâm trạng của Tiểu Khương hình như có chút sa sút. Bất quá, anh vẫn nói, tình huống của đội trưởng Lâm coi như ổn định. Nhóm máu ghép đôi cũng rất thuận lợi. Đã xem như thoát khỏi giai đoạn nguy hiểm. Xem như, ý tứ gì? Ta hỏi, tạm thời thoát khỏi giai đoạn nguy hiểm. Vẫn còn trong phòng chăm sóc đặc biệt. Nếu tình huống không còn lặp đi lặp lại, hẳn là sẽ không có việc gì. Trương Dương, anh không cần lo lắng. Kỳ thật, loại mất máu như cô ấy, tình huống hiện tại đã xem như phi thường tốt rồi. Cô ấy nhất định sẽ không sao. Tiểu Khương nói, lời nói của Tiểu Khương ngược lại làm cho ta có chút trấn an. Dù sao hắn cũng là pháp y, lời nói vẫn có chút phân lượng. 3 ngày sau, ta đã có thể ra khỏi giường. Trong khoảng thời gian này, mỗi ngày ta đều phải uống 3 chén canh gà lớn. hơn nữa còn là Hà Thanh chuyên môn đến hiệu thuốc Trung Quốc trên trấn phối cho canh gà bí kíp thuốc đông y, trong vài ngày. Ta đã bị chảy máu cam. Bất quá, có cách này của hắn. Ta khôi phục rất nhanh. Lâm Mạn Mạn ở giữa trưa ngày hôm sau tỉnh lại. Trong điện thoại, ta nghe thanh âm kia. Hắn nói chuyện cũng không khép miệng lại được. Điều đó sẽ khiến ta yên tâm. Mấy người trong thôn cổ kia, cũng sau khi sử dụng phương pháp hiểu rõ cổ, tốt hơn rất nhiều. Chu Đại Oa ở giữa còn tới nhà ta một chuyến. Vảy trên cánh tay hắn đều đã rụng ra, còn đưa tới cho ta vài con cá. Thế nhưng, ngay khi ta cho rằng mọi thứ đều phát triển theo hướng tốt, cũng chính là ngày thứ năm sau đó, Tiểu Khương đột nhiên gọi điện thoại tới. Ta nghe điện thoại, vốn muốn hỏi Lâm Mạn Mạn khôi phục, nhưng trong điện thoại, Tiểu Khương kia lập tức khóc. Anh ta nói với ta, Đại úy Lâm không được, cách trương.